Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1290. Morgan Viện Thủ. Vũ trụ cùng vũ trụ chi gian phiêu đãng năng lượng cực kỳ hỗn loạn. Thỉnh thoảng liền có ngàn tỷ tấn trọng hành tinh mảnh nhỏ nện ở trên người. Mothra không chút sứt mẻ. Thực kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Kitty cảm ứng, ta giống như tìm được rồi. Tiểu Kitty hô một câu. Lúc sau cảm thấy nói như vậy không thích hợp. Nàng lại cường điệu nói. Khẳng định tìm được rồi. Mothra rất là ôn nhu mà đưa lên ca ngợi. Kitty ngươi giỏi quá. Chúng ta đây liền khởi hành đi. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, hảo. Kitty, bắt lấy ta. Lúc sau sử dụng ngươi dị năng. Cũng tại tâm linh liên hệ Bella vị trí. Bảo trì liên tiếp trạng thái. Chúng ta cùng nhau hoàn thành vượt vị diện xuyên qua. Mothra trong miệng xuất hiện một cây thật dài xúc tu. Từ ngoài cửa sổ xe thăm tiến vào. Tiểu Kitty do dự một chút. Lúc này mới duỗi tay bắt lấy xúc tu. Nàng nhắm hai mắt. Nhíu mày. Bằng vào Novus One pháp thư trung bảo tồn kia ti ý niệm. Tìm được rồi Bella ở đa nguyên vũ trụ nội vị trí. Lúc sau đem vị trí này cùng trung cấp Mothra. Theo sau phát động dị năng, nửa trong suốt cột sáng bao phủ trụ Mothra. Các nàng bắt đầu ở vũ trụ cùng vũ trụ chi gian nhanh chóng đi qua, Mothra không ngừng phối hợp nàng. Định vị, thường thường còn sẽ cổ vũ hai câu. Cũng quá độ một bộ phận thuần khiết năng lượng cho nàng biến chủng tế bào hấp thu. Chuyển hóa, Tiểu Kitty cùng nàng phối hợp cực kỳ mới lạ. Không phải tế bào chung năng lượng lấy ra đến nhiều. Chính là lấy ra đến thiếu. Vẫn luôn là Mothra ở dẫn đường nàng. Natasha cùng Mothra đều rất rõ ràng. Lần này hành động đối Tiểu Kitty yêu cầu xác thật là quá cao. Này liền tương đương với cấp một cái một bậc tiểu hào đưa tới 100 cấp. Lúc sau thay một thân thần trang. Kỹ năng, thiên phú toàn bộ điều chỉnh một lần. Luyện cũng không luyện, liền lôi ra tới đánh boss. Phải đối phó vẫn là trung cực boss. Nơi này khó khăn chi cao. Người ngoài rất khó tưởng tượng, hành động hấp tấp vô cùng. Cũng may Tiểu Kitty xác thật rất có thiên phú. Nàng xuyên qua dị năng cũng đủ cường đại. Bằng vào Mothra không ngừng cho nàng tế bào cung cấp năng lượng. Ở nàng thứ 19 thứ sử dụng xuyên qua dị năng thời điểm. Rốt cuộc ở mênh mang nhiều song song vũ trụ nội. Tìm được rồi Bella cùng Oblivion chiến đấu cái kia vũ trụ, Mothra nhắc nhở các nàng ngồi xong. Lúc sau thả người nhảy, như là bơi lội giống nhau. Hai cánh cổ động, vọt tới vũ trụ bên cạnh, mấy người đều thấy được kia bành trướng đến mức tận cùng song song vũ trụ. Càng thấy được ý đồ đem toàn bộ vũ trụ một ngụm nuốt vào One Below O, Mothra kia so hành tinh còn. Muốn khổng lồ thân thể cùng One Below O một so. Đó chính là gặp sư phụ. Ở bình thường vũ trụ, nàng hình thể xem như quái vật khổng lồ. Nhưng cùng One Below O so, nàng ở đối phương trong mắt giống như là một con tiểu con kiến. One Below O đối với các nàng phát ra một trận không tiếng động giống giận. Ý đồ bước lui các nàng, Mothra dù sao cũng là Bella phân thân. Nền móng cường đại, đối với hải triều vọt tới tâm linh đánh sâu vào chỉ là dùng cánh ngăn trở đầu. Nửa bước không lui, chúng ta chuẩn bị. 3, 2, 1, Natasha trong tay cầm kia cái Astro Regulator. Ngón tay một chọn, liền mang theo Mothra. Cùng với các nàng ba cái đại người sống cùng nhau, nhảy vào đang ở giao chiến song song vũ. Trụ, cái này vũ trụ hiện tại càng thêm rách nát. Tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Lại có Heart of the Universe cùng Astro Regulator quấy nhiễu. Đối với Natasha tới nói, ái nhân rời nhà đại khái một tháng tả hữu. Nhưng đối Bella tới nói, nàng đã cùng Oblivion phía trước phía sau chiến đấu gần 3 năm. Toàn bộ vũ trụ đều biến thành một cái thật lớn hành tinh hoàn. Vô số hành tinh mảnh nhỏ, tiểu hành tinh, có chứa băng sắc mảnh nhỏ hạt ở quay chung quanh hai người xoay tròn, Mothra cùng bản thể chi gian. Có mãnh liệt cảm ứng. Phía trước là bị Heart of the Universe cùng Astro Regulator ngăn cách. Hơn nữa Bella có ý thức không nghĩ làm các nàng trộn lẫn nơi này chiến đấu. Vì vậy đơn phương che chắn vị trí cảm ứng, hiện tại khoảng cách rất gần. Trừ phi nàng tưởng hoàn toàn từ bỏ Mothra các nàng này đó phân thân. Nếu không cơ bản cảm ứng vẫn là có thể làm được. Mothra liền cực kỳ rõ ràng mà cảm ứng được bản thể vị trí. Bất quá trải rộng vũ trụ hành tinh mảnh nhỏ cho nàng đi tới mang đến nghiêm trọng trở ngại, mỗi giây đều hiểu rõ lấy ngàn kế đá vụn nện ở trên người. Một khối hai khối không sao cả. Số lượng nhiều, nàng cũng khiêng không được. Đi tới không đến 10 cái năm ánh sáng. Mothra cả người là huyết. Không thể không dừng lại. Cho chính mình thi triển trị liệu pháp thuật, tiểu Kitty lại lập công. Nàng nhắm chặt hai mắt. Lôi kéo Mothra đưa qua kia căn xúc tua. Mang theo Mothra. Không ngừng ở không gian trung tiến hành, xuyên tường, thức di chuyển vị trí nhảy lên, Mothra. Ngạnh khiêng 10 cái năm ánh sáng. Nàng mang theo, xuyên tường, 10 cái năm ánh sáng. Hai người luân phiên hướng Bella phương hướng hướng, đang ở giao chiến Bella hướng các nàng phương. Hướng nhìn thoáng qua, theo sau thanh âm liền xuất hiện ở mấy người bên tai. Nata, Kitty, So, các người như thế nào tới? Trở về đi, nơi này rất nguy hiểm, thanh âm không có một chút vấn đề. Chính là ngữ khí có vẻ có chút bình đạm. Tựa hồ đối với các nàng xuất hiện ở chỗ này là một cái không sao cả thái độ, Natasha không hé răng. Bình tĩnh mà sửa sang lại chính mình máy móc bọc giáp. Làm cuối cùng chuẩn bị, ha. Nguy hiểm, người cảm thấy ta sợ nguy hiểm sao? Nói nhiều năm như vậy. Lần này ta thật đúng là đến mang ngươi về nhà. Người nhà của ngươi đều đang đợi ngươi đâu. So ngữ khí rất là tùy ý. Bất quá nắm chặt tay lái MU bàn tay bại lộ nàng khẩn trương, cảm ơn. Lão So, ta trạng thái thực hảo. Không cần các ngươi đại thật xa mạo sinh mệnh nguy hiểm tới giúp ta. Mau trở về đi thôi, tiểu Kitty đôi tay nắm tay. Nàng thực không thích cái này ngữ khí hạ Bella. Hiện tại ngẫm lại, cái kia không có việc gì lão khi dễ chính mình Bella vẫn là rất thảo hỉ, Oblivion theo Bella cảm. Giác nhìn qua, Nga, là Nata các nàng tới. Các ngươi tình yêu thật làm ta cảm động. Lúc trước ta liền rất thích cùng Natasha nói những cái đó mạo hiểm trải qua, hắn nói âm chưa. Lạc, tay phải nhanh chóng giơ lên. Một đạo hắc màu xám gió xoáy trống rỗng xuất hiện. Cao tốc xoay tròn. Đối với Mothra cuốn đi, dùng siêu việt thần lực điều khiển. Dùng Heart of the Universe làm nội hạch. Hắn này một kích tràn đầy đều là sát ý. Bella xuất hiện một cái rõ ràng trần chờ động tác. Tự hồ ở tự hỏi là nên thừa dịp địch nhân xuất hiện sơ hở thời điểm công kích. Vẫn là đi cứu người. Loại này ý tưởng ngày xưa tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng hiện tại ở vào nhân tính thiếu hụt trạng thái. Rất nhiều thời điểm nàng ý tưởng liền có vẻ thực vô tình, bất quá nhân tính thiếu hụt không phải là hắc hóa, cuối cùng nàng vẫn là quyết định cứu người. Nhưng điểm này ngắn ngủi thời gian trần chờ làm Oblivion bắt được một cái cơ hội, liền thấy Heart of the Universe chung đi ra một cái giống nhau như đúc Oblivion. Trước sau hai cái Oblivion đồng thời đối Bella mãnh công, thân thể của nàng bị đương trường đánh nát. Không thể không hóa thành một đạo lưu quang. Ở vạn mét ngoại trùng kiến thân thể, Oblivion phát ra kia nói hắc màu xám long cuốn không có đã chịu. Nửa điểm ảnh hưởng, lúc này chính nhanh chóng nhằm phía Mothra, siêu việt thần lực lực công kích cực cường. Một khi Mothra bị đánh trúng, chờ đợi nàng chỉ có tử vong, xấu nữ nhân. Ngươi thật là xuẩn thấu, còn phải muốn lão nương tới giúp ngươi. Vẫn luôn giấu ở song song vũ trụ ở ngoài. Đi theo Mothra cùng nhau nhảy vào tới Morgan vội vàng vọt ra. Nàng trước một bước đón nhận hắc màu xám long cuốn. Hết chương.